Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chặn giết. Bị Lục Xanh như thế quát lớn, Tôn Du không chỉ có không có lộ ra không vui, ngược lại lộ ra mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lục Xanh lời này, đã coi như là làm ra hứa hẹn, mặc dù trước kia Lục Xanh cũng đã nói tương tự. Nhưng khi đó lời nói sự không chắc chắn quá nhiều. Chi Chu trong mắt chớp động qua thích thú. Đại nhân, ý của ngài là, chúng ta còn có thể đi theo bên cạnh ngươi. Ngươi đương triều đình sáng tạo Huyền Thiên Phủ là vì chơi à? Huyền Thiên Phủ, không có khả năng chỉ là kinh thành Huyền Thiên Phủ cùng Giang Nam đạo Huyền Thiên Phủ. Nếu như Huyền Thiên Phủ thí điểm thành công, rất nhanh đại vũ 19 châu đều sẽ sáng tạo Huyền Thiên Phủ. Ta thân là Huyền Thiên Phủ sáng lập nguyên lão. Tương lai không có gì bất ngờ xảy ra sẽ bên ngoài phóng tới một cái nào đó châu. Cục lúc, ta tất cả thành viên tổ chức đều cần trùng kiến. Đến lúc đó, ta sẽ đem các ngươi điều đến bên cạnh ta làm dòng chính. Sở dĩ những ngày này, các ngươi nhất định muốn biểu hiện tốt một chút. Vô luận là công việc vẫn là tự thân tu vi đều muốn đề cao. Chính các ngươi có lẽ hảo hảo suy nghĩ, như thế nào mới có thể tốt hơn càng kiên cố trưởng khống toàn cục. Cục lúc, các ngươi cần quản hạt không còn là một cái phủ, mà là một cái châu mấy chục cái phủ. Phải, ti chức tuân mệnh, tốt, thêm lời thừa thãi ta cũng không nhiều lời. Ta có công vụ mang theo. Không tiện ở đây lưu lại, sáng sớm ngày mai, an bài ta vượt sông đi, là, thuộc hạ vậy thì đi an bài. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Xanh một nhóm 50 người rời đi Tô Châu tiến về bến đò. Phụ trách Nam Bắc vận chuyển hành khách vì Bạch Lãng Bang. Từ khi trực thuộc đến triều đình danh nghĩa về sau, Bạch Lãng Bang cũng không còn là bình thường giang hồ bang phái. Mặc dù thân ở giang hồ, nhưng không can dự giang hồ phân tranh, đối với loại này không phải có đạo thống truyền thừa môn phái thế lực. Bọn hắn tồn tại đơn giản là vì hỗn miếng cơm no. Hiện tại từ triều đình cho bát sát, tự nhiên là đối với triều đình nghe lời răm rắp. Bạch Lãng Bang trừ vận doanh Nam Bắc vận chuyển hành khách bên ngoài, còn vì triều đình cung cấp tình báo thám thính làm việc. Chỉ cần từ phương Bắc tiến về Giang Nam địa khu, sông Độ là bọn hắn đường tắt duy nhất. Đi Giang Nam đảo làm cái gì? Đi bao nhiêu người? Bạch Lãng Bang cũng có thể làm ra ghi chép cũng hồi báo cho Huyền Thiên Phủ ngành tình báo. Thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, Lục Xanh một đoàn người đều không có mặc quan phục, mà là thống nhất thường phục bước lên Giang Bắc đảo thổ địa. Lục Xanh ở kiếp trước chính là Giang Tô Nam nhà Thông Thái. Đối với Thông Nam Phủ, hắn có quá nhiều ký ức, nhưng đáng tiếc, thế giới này hình dạng mặt đất cùng kiếp trước còn là có chênh lệch không nhỏ. Lại thêm căn bản chính là hai thế giới, sở dĩ coi như đạp lên Thông Nam Phủ cũng vô pháp để Lục Xanh hai đời ký ức trùng hợp. Phía sau nước sông cuồn cuộn, nơi xa ba tòa nho nhỏ dốc núi thành răng sói giao thoa. Muốn đổi vùng núi bên trong ra người tới, có lẽ sẽ đối với ba tòa nhỏ sườn đất khịt mũi coi thường. Loại này cao không quá 300-400 mét, cũng không cảm thấy ngại gọi núi. Nhưng ở đây, cái này đích xác là núi, cũng là tại Thông Nam Phủ tương đối có danh tiếng núi. Đại nhân, ngài nhìn cái gì đấy? Lục Xanh ánh mắt có chút mê ly, lâm vào xa xưa hồi ức, nhớ kỹ lúc nhỏ, hắn đi theo nãi nãi đi lang sơn tháp hương. Quá nhiều người, bị chen chúc đám người gạt mở nãi nãi tay, nãi nãi gấp điên, một năm gần 70 lão thái thái, từ dọc theo lang sơn vừa đi vừa về tìm ba về. 300 mét núi, hơn 2000 cái bậc thềm. Một cái lão nhân một bên hô hoán tên của hắn một bên đi tới lui ba lần. Mà chính mình, dựa vào ký ức dĩ nhiên chính mình đi trở về nhà. Về sau cha mẹ mang theo chính mình vội vàng đi Lang Sơn tìm nãi nãi. Gặp mặt lúc tràng cảnh, Lục Xanh mãi mãi cũng không thể quên được. Nãi nãi giống như điên từ trên bậc thang đập xuống đến, ôm chặt lấy lớn cháu trai không buông tay, há hốc mồm khóc, yết hầu triệt để câm. Mặc dù khóc tê tâm liệt phế nhưng lại hô không ra một chút thanh âm. Về sau, nãi nãi rốt cuộc không đến Lang Sơn thắp hương, mãi cho đến 3 năm sau qua đời, miệng bên trong nhất thường nhắc đi nhắc lại vẫn là một lần kia. Nếu là đem lớn cháu trai làm mất rồi, nàng làm sao bây giờ? Chúng ta đi cái kia xem một chút đi. Không biết Lang Sơn bên trên có hay không chùa miếu. Lục Xanh thu hồi tâm thần, cười một cái nói, một đoàn người đều người mang võ công, 300 mét sườn núi nhỏ, đối bọn hắn đến nói quả thực là dễ như trở bàn tay. Không khoác lác giảng, một đoàn người tùy tiện cái nào đều có thể mấy cái lên xuống nhảy lên đỉnh núi. Thế giới này Lang Sơn vẫn là nguyên thủy trạng thái, không chỉ không có công viên trò chơi, cũng không có chùa miếu, thậm chí liền liền lên núi bậc thềm đều không có, nhìn qua vẫn như cũ ở vào nguyên sinh thái rừng rậm. Lục Xanh đã mất đi leo núi hứng thú, kêu gọi một đám dưới tay đi vòng hướng thông nam thành bước đi. Xe ngựa lắc ung dung tại cao thấp nhấp nhô trên quan đạo tiến lên. Giang Bắc đảo cùng Giang Nam đảo, mặc dù cùng thuộc về Ngô Châu, nhưng Trường Giang cách xa nhau lưỡng địa, thực lực kinh tế xác thực thiên xoa địa viễn, liền từ dưới chân quan đạo liền có thể nhìn ra cả hai chênh lệch có bao nhiêu a rõ ràng. Liền ngay cả quan đạo đều là mấp mô, cái khác con đường là cái dạng gì có thể nghĩ. Cũng may đã liên tục nửa tháng ngày nắng, con đường dù bất bình nhưng cũng dễ đi. Lục Xanh khi tiến vào Giang Bắc đảo về sau, đã để Đoạp Phi mang theo đại bộ phận Huyền Thiên Vệ đi đầu một bước đi điều nghiên. Điều tra nghiên cứu là dễ nghe thuyết pháp, trên thực tế chính là dò xét. Thông Nam Phủ là tình huống gì Lục Xanh hai mắt đen thui. Quan mới nhậm chức hơn nữa còn là lấy tuần sát sứ thân phận. Sở dĩ có cần phải tìm hiểu một chút dân sinh, tìm hiểu một chút quan sinh. Đi theo Lục Xanh bên người chỉ có Lục Xanh cùng Phùng Kiến dẫn dắt một chi chiến đấu tiểu đội. Lư Kiếm lái xe, Phùng Kiến đám người hộ vệ tại trái phải. Xe ngựa chậm chậm đi tới, còn chưa đi ra một khắc đồng hồ, đột nhiên Lư Kiếm kéo lại dây cương ngừng xuống xe ngựa. Không cần hỏi thăm xảy ra chuyện gì, quan đạo đối diện cách đó không xa truyền đến một trận tiếng la giết. Đại ca, đi mau, ta đến đoạn hậu, tam đệ, muốn chết cùng chết, chúng ta liều mạng với hắn. Đại ca, lưu được Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Ngươi đi, về sau cho đệ đệ báo thù a, ác tặc, lão tử liều mạng với ngươi. Lục Xanh vén rèm cửa lên. Ở phía xa trên quan đạo, một cái quần áo lam lũ người thanh niên đang đối với 4-5 cái quần áo ngăn nắp nhìn như thân hào nông thôn người triển khai giết chóc. Người thanh niên kia mặc dù giả vờ như lam lũ, nhưng kiếm lại là cực nhanh, mà lại kiếm pháp của hắn cho Lục Xanh một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Luận kiếm pháp kiếm chiêu, Lục Xanh đã là mọi người, nhưng thanh niên kiếm khách kiếm pháp lại là Lục Xanh chưa bao giờ thấy qua, thậm chí tưởng tượng qua. Kiếm pháp nhẹ nhàng phiêu giật, nhưng sát cơ lạnh thấu xương. Mỗi một kiếm đều lấy tốc độ nhanh nhất tấn công địch yếu hại. Nhưng diệu liền diệu tài, mỗi một kiếm đều bởi vì giấu ở mây mù phiêu miểu bên trong. Có lẽ cùng kiếm khách tu luyện thuộc tính có quan hệ. Trường kiếm múa, lại có thể từ trên thân kiếm dập dờn ra một trận hơi nước, đem thanh niên kiếm khách kiếm giấu ở hơi nước bên trong. Đối thủ nhìn thấy kiếm thời điểm đã đánh trúng yếu hại. Đây là Lục Xanh lần thứ nhất nhìn thấy chiêu thức cùng thuộc tính như thế kết hợp, hơn nữa còn kết hợp như thế hoàn mỹ võ công. A, một tiếng hét thảm vang lên, một người trung niên nam tử bị thanh niên kiếm khách một kiếm một hơi. Mà cái kia được gọi là lão đại người, che lấy bả vai, khập khễnh hướng Lục Xanh đám người chạy tới. Cứu mạng, hắn là cường đạo, hắn là cường đạo, mấy vị đại hiệp, cứu ta. Thanh niên kiếm khách rất mau đem còn lại một người đánh giết. Trong mắt tinh mang lóe lên, mũi chân điểm một cái, thân hình đã nhanh như thiểm điện hướng trung niên nhân đâm tới. Lớn mật, còn dám hành hung, Lư Kiếm quát lên một tiếng lớn, thân hình lóe lên liền nghênh đón thanh niên kiếm khách phóng đi. Mang theo hình kích xạ nháy mắt, cắm trên cạnh xe ngựa kiếm đã ra khỏi vỏ. Lư Kiếm đến nay đã là đường đường chính chính tiên thiên cảnh giới. Tu vi vẻn vẹn kém Đoàn Phi một tuyến, tại Kim Lăng Huyền Thiên Phủ, cũng là có tên tuổi cao thủ. Khi Lư Kiếm thân hình kích xạ nháy mắt, một đạo kiếm khí vượt ngang thiên địa hung hăng chém xuống. Lục Xanh vẫn chưa ngăn cản, ngược lại là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lư Kiếm những ngày này võ công tinh tiến đến mức nào. Lục Xanh sớm nhất thành viên tổ chức bên trong, Lư Kiếm võ công tối cao, thiên phú cũng là tối cao, nhưng này thiên phú cùng cao thủ thanh niên trên bảng tài tuấn so ra lại là kém rất xa. Nhưng Lư Kiếm dĩ nhiên có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm từ hậu thiên thất trọng mãi cho đến tiên thiên cảnh giới, tốc độ này tuyệt đối kinh bạo một đám người con mắt. Lục Xanh truyền cho hắn Cửu Dương Thần Công là một mặt, nhưng Cửu Dương Thần Công tại Kim Dung thế giới là tuyệt đỉnh thần công, có thể ở cái thế giới này lại là chưa hẳn, chỉ có thể coi là nhất lưu nội công tâm pháp, có thể có dạng này tinh tiến, còn là bởi vì hắn bình thường khắc khổ. Lục Xanh bóng lưng cách hắn càng ngày càng xa, thậm chí Lục Ly bóng lưng hắn cũng bắt đầu theo không kịp. Người đều là muốn mặt, tại tự biết kéo chân sau tình huống dưới liền liều mạng phấn khởi tiến lên. Tiên thiên, đạo khảm này, Lư Kiếm bỏ ra nửa năm mới vượt qua. Đồng thời, Lư Kiếm còn không phải loại kia may mắn bước qua tiên thiên may mắn, mà là lấy thực lực chạm phá tiên thiên ràng buộc, vững vàng đạp lên tiên thiên cảnh giới cao thủ. Một kiếm này, Lư Kiếm bị đè nén thật lâu. Sở dĩ nên chém ra một kiếm này thời điểm, khi thế ngưng tụ mang theo một loại phát tiết hương vị. Gió, đột nhiên, đối diện kiếm khách trong miệng khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên phiêu giật như gió. Tại Lư Kiếm kiếm khí phía dưới, thân hình nháy mắt làm ra một cái Z hình chữ né tránh. Nhìn xem một màn này phiêu giật thân pháp, Lục Xanh con mắt lập tức sáng lên. Có ý tứ, gia hỏa này niên kỷ cùng Lư Kiếm tương tự, nhưng tu vi không chút nào không tại cao thủ thanh niên trong bảng anh tài phía dưới. Có thể hắn mặc lại như thế nghèo túng. Phùng Kiến, cao thủ thanh niên trong bảng có người thích loại trang phục này sao? Đại nhân, cao thủ thanh niên trong bảng, không một đệ tử cái bang nhập bảng. Phùng Kiến ngụ ý rất rõ ràng. Trong mắt hắn, người thanh niên kia cao thủ mặc, liền mẹ nó một tên ăn mày, không phải đệ tử cái bang, hoặc là liền là từ cái nào rừng sâu núi thảm ra. Thỏa thỏa tiểu thuyết nhân vật chính ra sân phương thức, công tử, cứu mạng a! Trung niên thân hào nông thôn lộn nhào chạy đến Lục Xanh xe ngựa trước. Tại sắp đến thời điểm, còn bị chân của mình đẩy ta một chút ngã cái ngã gục. Một bên đợi đi, không đếm xỉa tới ngươi. Lục Xanh tùy ý nói một tiếng, người kia ngược lại là rất thức thời né qua một bên. Lư Kiếm nhìn một kiếm chưa thể có hiệu quả, phát tiết khí thế cũng đã phát tiết xong. Loại này kiếm khí cự ly xa chạm tại Lục Xanh nhìn rất ngu ngốc. Kiếm khí kích xạ, tiêu hao nội lực rất lớn, mà lại khoảng cách xa cho đối thủ tránh né không gian. Nếu như không phải tình trạng khẩn cấp, hoặc là phạm vi lớn thanh lý tạp binh, dùng kiếm khí đối địch chính là đầu óc có hố. Liền ngay cả bộ Phi Yên cùng Liễu Thanh Vân giao chiến, hai người vẫn là đánh giáp lá cà. Lư kiếm phát tiết một chút về sau cũng nháy mắt minh bạch. Trước mắt người thanh niên này kiếm khách rất mạnh, chí ít không so với mình chênh lệch. Thân hình rơi xuống đất, lư kiếm nháy mắt thi triển ra lăng ba vi bộ thân pháp. Mặc dù hắn lăng ba vi bộ ngay cả lục xanh ba thành trình độ đều không có, nhưng trong mắt người ngoài lại là cực kỳ cao minh. Lư kiếm kiếm pháp còn dừng lại tại hoa sơn kiếm pháp bên trong. Dùng hắn lại nói, ngũ nhạc kiếm pháp bên trong chỉ có hoa sơn kiếm pháp xứng nhất hắn. Kiếm pháp thi triển, kỳ hiểm có, một nháy mắt, như mưa đánh chuối tây đinh đinh đương đương tiếng vang lên. Sương mù, thanh niên kiếm khách đột nhiên lạnh cùng một tiếng. Quanh thân xoay tròn, vô số hơi nước từ quanh thân bốc lên ra. Trong chớp mắt, dày đặc sương mù dày đặc bao trùm quanh thân một trượng phạm vi bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.